Cách đấu Minh Vương, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao chân của cậu đã như vậy rồi, nên nếu tôi không trị hết được thì đối với cậu mà nói cũng không có tổn thất gì, Triệu Quốc Khánh nói. Lời này thật sự làm người khác tổn thương, nhưng sự thật đúng là như vậy. Cả người Phong Cốc Tuấn sửng sốt một chút rồi sau đó thoải mái cười. Anh nói đúng, dù sao tôi cũng không thiệt hại gì, để cho anh nhìn một chút thì cũng đâu có gì, đúng không? Nói xong liền ngồi xuống rồi cuốn ống quần lên, vết sẹo lớn cỡ 15-16 cm như con rết ở cẳng chân Phong Cốc Tuấn, chỉ mới nhìn thôi đã làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, nên cũng không biết lúc trước Phong Cốc Tuấn đã phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ to lớn. Triệu Quốc Khánh lấy ra một kim châm rồi một bên thì đâm vào vết sẹo, còn một bên hỏi. Tôi nghe nói rằng chấn thương này là do Lãnh Vô Xương gây ra, có thể nói cho tôi biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì không? Cũng không biết có phải là do kim châm đâm vào nên cảm thấy đau đớn hay là do nhắc tới vấn đề này lần nữa nên kích thích Phong Cốc Tuấn, mà anh ta không tự giác run rẩy một chút. Sau khi bước vào khóa huấn luyện bộ đội đặc chủng thì chúng tôi sẽ giống như bộ đội đặc chủng chân chính, có thể chấp hành một số nhiệm vụ để chiến đấu, chỉ là cấp bậc nhiệm vụ chiến đấu sẽ tương đối thấp một chút. Lúc ấy vừa vặn tôi và Lãnh Vô Xương có chạm mặt nhau. Mà chỉ có một trong hai người chúng tôi mới có thể tiến vào bộ đội đặc chủng để trở thành bộ đội đặc chủng chân chính, vì thế chúng tôi liền đánh nhau. Tuy rằng Lãnh Vô Xương bị tôi đánh bại nhưng mà chân của tôi lại bị Lãnh Vô Xương làm cho bị thương, cũng chính là các vết sẹo mà hiện tại anh đang nhìn thấy. Tôi còn chưa kịp xử lý miệng vết thương thì kẻ địch đột nhiên xuất hiện, vì cứu Lãnh Vô Xương mà tôi phải mang vết thương cùng kẻ địch tác chiến, sau khi chiến đấu kết thúc thì chân của tôi trở thành bộ dạng này. Phong Cốc Tuấn kể lại, dù đã trôi qua một năm, nhưng khi nhắc tới khoảnh khắc lúc đó đã trải qua thì vẫn làm cho Phong Cốc Tuấn cảm thấy một tia thống khổ tràn lên. Nói như vậy là cậu từ họng súng của kẻ địch mà cứu Lãnh Vô Xương. Triệu Quốc Khánh hỏi, Phong Cốc Tuấn đáp, lúc ấy nơi đó cũng chỉ có hai người là tôi và cậu ta, mà cậu ta đã bị tôi đánh cho ngất xỉu nên nếu tôi không cứu thì cậu ta nhất định sẽ bị chết trong tay kẻ địch. Phùng Tiểu Long ở một bên căm giận mà nói, cái tên Lãnh Vô Xương này thật là, cậu là bởi vì cứu cậu ta nên mới thành như vậy, thế mà một chút cảm kích cũng không có. Phong Cốc Tuấn cười khổ một tiếng, nói, cũng không thể nói như vậy, Lãnh Vô Xương cũng là bởi vì tôi mới mất đi tư cách trở thành bộ đội đặc chủng, huống hồ cậu ta cũng không biết vết thương của tôi sẽ khiến trở thành người tàn tật, cho nên không thể hoàn toàn trách cậu ta. Mặt khác tên Lãnh Vô Xương này cũng chỉ có một ít cố chấp, chứ bản chất của cậu ta thì cũng không xấu. Triệu Quốc Khánh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phong Cốc Tuấn một cái, so với người tên Lãnh Vô Xương mới nói thì Phong Cốc Tuấn càng thích hợp trở thành một bộ đội đặc chủng hơn, dù là thực lực hay là tư tưởng suy nghĩ. Tôi, vết thương của tôi có thể trị sao? Phong Cốc Tuấn có chút khẩn trương hỏi, sau khi bị thương cậu ta đã đi qua không ít bệnh viện. Gặp qua không ít bác sĩ nhưng mà cũng không có ai có thể chữa trị được. Có thể trị, Triệu Quốc Khánh trả lời chắc chắn. Thật sự có thể trị sao? Phong Cốc Tuấn kích động mà kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Quốc Khánh hơi hơi mỉm cười. Thực tế thì tôi đã trị hết, cậu có thể đi vài bước thử xem. Đã trị hết, không chỉ có Phong Cốc Tuấn không thể tin mà ngay cả Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành. Những người đã ở bên Triệu Quốc Khánh bao năm nay cũng nghi ngờ, chỉ sau vài câu nói thế mà Triệu Quốc Khánh đã chữa khỏi vết thương nặng của Phong Cốc Tuấn. Phong Cốc Tuấn nửa tin nửa ngờ mà đứng dậy rồi đi tới vài bước, chỉ có lúc vừa mới bắt đầu thì thân thể theo thói quen có chút lắc lư qua lại, nhưng lúc sau thì giống như người bình thường mà đi ngay thẳng. Thần, anh thật sự là thần. Phong Cốc Tuấn kích động mà kêu lên rồi chạy qua vội vài bước, giống như là đứa trẻ con nhảy nhảy. Cuối cùng chạy tới trước mặt Triệu Quốc Khánh hỏi. Rốt cuộc anh đã làm cách nào để chữa khỏi cho tôi? Triệu Quốc Khánh trả lời. Thật ra cũng không có gì. Chỉ là huyết mạch có chút không thông nên hồi nãy tôi đã dùng kim châm đả thông huyết mạch của cậu. Nên cậu đã trở nên tốt hơn. Lời nói rất đơn giản nhưng thực tế thì thật cao siêu. Ngẫm lại các bác sĩ Tây Y chuyên khoa nhiều như vậy mà cũng chưa có biện pháp chữa khỏi căn bệnh của Phong Cốc Tuấn. Nên liền hiểu ra đây là một căn bệnh rất khó. May là Triệu Quốc Khánh biết được phương pháp kim châm đâm huyệt và hoa đả y châm của Tiêu gia, nếu không thì Phong Cốc Tuấn sẽ tàn tật cả đời. Lúc mới đầu thì Phong Cấp Tuấn cũng chỉ bởi vì Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành nên đối với Triệu Quốc Khánh có chút hào cảm, nhưng hiện tại hoàn toàn đem Triệu Quốc Khánh trở thành ân nhân, kích động mà nói. Triệu Quốc Khánh, Phong Cấp Tuấn tôi thề tại đây, nếu tương lai có một ngày anh có yêu cầu gì cần tôi trợ giúp, nhưng không trái với nguyên tắc, thì dù vượt lửa hay qua sông thì Phong Cấp Tuấn tôi cũng tuyệt đối sẽ không chúc nhíu mày. Triệu Quốc Khánh cười nói, tiểu đội trưởng Phong, tôi không cần cậu giúp tôi chỉ mong cậu đừng từ bỏ ước mơ được vào quân đội, hy vọng khi năm sau gặp lại thì tôi có thể thấy cậu trong đội đặc chủng Phi Long. Vết thương trên đùi làm cho Phong Cốc Tuấn từ bỏ hết thảy ước mơ vào quân đội, nhưng hiện tại, ước mơ của cậu ta một lần nữa rực lửa, tinh thần phấn chấn tràn đầy năng lượng mà kêu lên. Yên tâm, sang năm Phong Cốc Tuấn tôi nhất định sẽ vào đội đặc chủng Phi Long. Để cảm ơn thì Phong Cốc Tuấn giới thiệu cho Triệu Quốc Khánh một số các cuộc thi quân sự và yêu cầu cần chú ý khi vào huấn luyện tại bộ đội đặc chủng. Từ trong lời nói của Phong Cốc Tuấn thì Triệu Quốc Khánh cũng biết là lần thi tham gia quân sự tái diễn này sẽ có rất nhiều cao thủ. Xét về khả năng của Lý Thực Thành và Phùng Tiểu Long, Triệu Quốc Khánh thì việc giành được vị trí trong cuộc thi quân sự của không phải là vấn đề lớn, mấu chốt là sau khi tiến vào huấn luyện bộ đội đặc chủng. Những người có thể tham gia khóa huấn luyện bộ đội đặc chủng đều là những quân binh đến từ các binh chủng khác nhau trong quân khu, vì thế những người đó đều không thể coi thường, ở đó sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả chân chính, nếu không cẩn thận một chút thì liền sẽ bị đào thải. Mọi người lại hàn huyên nói chuyện một chút thì lúc sau từng người trở về nghỉ ngơi, tiếng huýt sáo tập hợp vào sáng hôm sau vang lên mà lúc này mọi người đều chưa ăn cơm. Cuộc thi quân sự hoàn toàn khác với cuộc thi phân đội cấp dưới. Bầu không khí chiến đấu đã có thể được ngửi thấy ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người tham gia cuộc thi đến từ 3 sư đoàn chính quy và 1 sư đoàn thiết giáp, hơn nữa còn có 25 nhân viên quân bộ. Một đám người khí thế uy nghiêm đứng ở trên sân thể dục, đằng sau có hơn 1.000 binh lính. Toàn bộ sân thể dục yên tĩnh đến nỗi một âm thanh cũng không có, ánh mắt duy nhất đều chăm chú nhìn về phía trước chờ đợi chỉ huy tới ra lệnh. Một vị tướng quân uy nghiêm xuất hiện cùng với một số sĩ quan, ánh mắt của Triệu Quốc Khánh tự nhiên rơi vào vị tướng quân đó rồi đột nhiên trở nên kinh ngạc. Chú Trương, vị tướng bị vây quanh bởi một số sĩ quan là bác Trương, người luôn yêu quý Triệu Quốc Khánh khi còn uống rượu trong bệnh viện, thế mà chú lại là chỉ huy. Trách không được, Lý Thực Thành cùng Phùng Tiểu Long lại có cơ hội tham gia khảo hạch tại quân bộ trở thành nhân viên thi đấu tham gia đại biểu quân bộ, tất cả đều là do một tay chú Trương sắp xếp. Cảm ơn chú Trương, Triệu Quốc Khánh âm thầm suy nghĩ, biết bản thân thiếu chú Trương một ân tình. Chú Trương lại như không quen biết Triệu Quốc Khánh, từ đầu đến cuối đều không cố ý đi qua nhìn Triệu Quốc Khánh, mà nét mặt vẫn chỉ nói một ít lời ủng hộ sĩ khí và tuyên bố các quy tắc quân đội lần này. Những người tham gia cuộc thi quân đội như Triệu Quốc Khánh đều có thể chọn vũ khí mà mình quen dùng để trang bị cho bản thân, và họ sẽ phải đeo một chiếc vòng tay đặt chế ở tay trái. Chiếc vòng này rất quan trọng trong cuộc thi, ngoài việc định vị vị trí của thí sinh, nó còn là vật bắt buộc mà mỗi thí sinh cần phải giành được. Nói một cách chính xác thì cuộc thi quân sự diễn ra lần này không có giới hạn thời gian. Tất cả những người tham gia đều sẽ bị ném vào một vùng núi hoang sơ không người, và mỗi người tham gia chỉ có một việc phải làm là loại bỏ càng nhiều đối thủ khác càng tốt. Tiêu chuẩn để loại bỏ đối thủ là có thể bắt giữ hoặc tiêu diệt vòng tay người đó. Một khi vòng tay bị phá hư hoặc là bị cướp đi thì cũng đồng nghĩa với việc bị đào thải, rồi sau đó nhân viên cấp cứu sẽ đi tới chỗ tín hiệu biến mất để đem người bị đào thải mang tới khu tham gia thi đấu. Niên đại hòa bình nên làm cho con người trở nên mềm yếu, mà là một người quân nhân thì không thể thiếu nhất chính là tâm huyết. Vì thế chỉ huy Trương muốn dùng cuộc thi quân sự này để kích thích tâm huyết của binh lính, chỉ khi có tâm huyết dâng trào thì lúc trên chiến trường binh lính mới có thể đánh thắng trận. Phàm là những người binh lính có thể đứng chỗ này để tham gia quân đội thì đều có cái mà bản thân theo đuổi. Có thể nói suốt chặng đường bọn họ tới đây đã phải trả giá rất rất nhiều, nên không phải ai cũng sẽ dễ dàng mà rời khỏi. Thấy không có người nào yêu cầu rời khỏi sân thi đấu thì chỉ huy Trương vô cùng vui mừng, lớn tiếng kêu lên. Tất cả các cậu đều là những binh lính quân mạnh nhất, mà khu tái diễn này sẽ là chiến trường của các cậu, tôi ở chỗ này chờ các cậu, chờ đợi anh hùng trở về. Nếu cuộc thi quân đội đã trở thành một chiến trường vậy thì phải chiến thôi. Tinh thần sĩ khí được khơi dậy, mọi người đều muốn trở thành anh hùng cuối cùng. Tiếp theo là thời gian chọn lựa trang bị vũ khí. Triệu Quốc Khánh chọn một khẩu súng bắn tỉa và các thiết bị liên quan, dao và la bàn là những vật dụng cần thiết. Phùng Tiểu Long dùng súng tự động, còn Lý Thực Thành chọn một khẩu súng máy hạng nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ trang bị vũ khí thì nước đồ ăn bản đồ đều không có, ngay cả viên đạn thật cũng bị đổi thành đầu đạn plastic bắn không chết người. Khu tái trận như trở thành chiến trường vô tình, tình cảnh mỗi người đều có thể nguy hiểm như nhau. Ngoại trừ phòng ngừa bản thân sẽ bị những người khác tập kích ở ngoài thì ở chỗ này bọn họ còn một việc quan trọng nhất phải suy nghĩ, đó là làm sao cho bản thân sống sót. Lúc sau 25 người dự thi bị đưa đến vùng núi không người, nơi này chính là chiến trường của bọn họ và mỗi một người dự thi đều có thể là kẻ địch của bản thân. Ở chỗ này bạn không hề có tình nghĩa anh em hay bạn bè, việc mà bạn phải làm chỉ có một điều. Đó chính là tận dụng hết tất cả khả năng của mình để có thể đào thải mỗi người bạn gặp được. Cách chương.